Thưa quý vị, có nhiều chị mấy ngày hôm nay nói với tôi qua mấy bữa ăn nó nghe vui vui đó là phải ăn thực vật, ăn rau nhiều thì khỏe mạnh trong người. Đây là chuyện cười nè, mà có thật đó. Có ông bạn tù của tôi ở San Jose, ông gửi cho tôi cái danh sách, cái hình những con vật ăn thực vật, ăn cỏ, ăn cây rồi đó, và những con vật ăn thịt sống, ăn thịt, ăn mỡ. Tôi nhìn cái hình cái tôi hiểu liền. Mấy con ăn thực vật, đứng đầu là con voi, nó 1 tấn trở lên rồi. Có con nào gầy không? Con thứ nhì là con tê giác, khoảng 300 kg. Con hà mã gần 400 kg, cũng ăn cỏ không ạ? Con trâu, con bò 100 kg trở lên không? Còn những con ăn thịt, cho sói 30-40 kg, sư tử có thể 60 kg, tối đa là 80. Như vậy các bà các cô ăn rau, ăn thực vật chắc chắn sẽ phì ra. Tôi nói phản chứng, đừng có thể nghe lời tôi rồi thực hành. Tôi nói để cười. Còn những con ăn thịt rồi đó, như tôi nè, thấy không, gầy nhanh nhẹn không, thấy chưa? Bây giờ chạy đua tôi không thua ai đâu á, bởi vì ít gió nó ít cản, thịt nhiều gió nó cản chứ có gì đó. Rồi nghe đây, nghe để giải trí. Cái người phát minh ra cái thảm để chạy thể dục mà thấy nhà nào cũng có, chạy chạy chạy trên đó đó. Ông ta chết lúc 54 tuổi. Cái người phát minh ra gymnastic thể dục chết 57 tuổi, có giấy tờ ghi đàng hoàng. Cái người là vô địch thể dục tạo hình, tức là tập tạ cơ thể thật đẹp, gọi là bodybuilding, chết 41 tuổi. Cầu thủ best footballer là Maradona chết 59 tuổi. Nhưng cái ông phát minh ra KFC là ông đại tá Sanders chết 95 tuổi. Cái ông làm ra Nutella là hạt dưa nut ngọt gần chết đó, chết 89 tuổi. Cái ông làm ra thuốc lá Winston chết 102 tuổi. Cái ông chế ra thuốc phiện là opium 116 tuổi. Cái ông làm ra rượu Hennessy là rượu cô nhắc cực mạnh chết 99 tuổi. Rồi so sánh đi. Rồi kết luận, con thỏ chạy nhảy tung tăng suốt đời sống được 3 năm. Con rùa không có làm mẹ vậy, cứ ngồi 200 năm. Tôi toàn nói phản chứng không nghe, đừng có nghe theo đó. Đừng có nói ông Hậu nói về nằm chỗ ta cứ vậy. Chết đó, đừng có nghe nha. Tại vì cần vui mình cười với nhau rồi mình đi ra ngoài một chút cho nó vui. Tại tới giờ nghỉ rồi đó. Nhưng trước khi nghỉ phải suy nghĩ lại đó. Con bà nói với chồng, mình mới sang cái tiệm tạp hóa, bây giờ già rồi về hưu, số tiền đó tôi xin anh một điều. Hỏi cái gì? Đằng sau vườn có cái miếng đất, anh cho xây một cái hồ bơi. Chi vậy? Tôi không muốn bơi đâu. Ông nói vậy. Dạ để em bơi. Sao chi vậy? Em bơi để người em nó thon thả ra, để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ông đập bàn cái rầm. Bà coi lại đi, cá voi, cá heo, cá mập, nó bơi từ lúc sinh ra tới chết, có con nào có eo không? Mà đúng, con nào cũng to to. Rồi câu chuyện cuối cùng trước khi đi ra, có ông bạn, ông nói với ông bạn là bác sĩ, vợ tao bây giờ nó kỹ nắng, bà nào cũng kỹ nắng, nhưng lái lại là nặng ký. Lại chúa tôi, nó nặng lên càng ngày nó càng phát ra, và nó nói với tao là em chỉ cần hút không khí không cũng mập. Nhiều bà nói vậy, hít không khí không cũng mập. Tôi hít hoài sao không mập, cha đô cũng không mập. Rồi ông bác sĩ nói Mỹ nó mới chế cái máy mà đứng lên cái nó lắc lắc lắc lắc lắc, thì mua đi, tại cái gia đình này bên Úc. Ồ, đặt hàng mua từ bên Mỹ chở qua cái máy đó. Kêu vợ vô, vợ mới mua này cho em này. Bật máy, bà lên đứng đi, bật cái nó rung rung rung. Cái bà nói nó rung làm chi vậy? Để tan mỡ. Thôi thôi thôi thôi, chóng mặt lắm té chết. bà xuống, bà tắt, bà đẩy vô giường, cất. Ông muốn tôi chết hả? Tôi nó rung rung vậy, tôi chóng mắt. Chồng buồn quá, thôi đành mới mua, nó xài có một lần, chưa được 2 phút, nó tắt, nó cất rồi. Mới nói với ông bạn, giờ không có cách nào hết. Nó cất rồi. Ông bạn nói, ở đằng sau vườn mày có miếng, cái miếng đất khá rộng đó. Bà có thích cởi ngựa? Nó thích cởi ngựa. Mà chưa tập, thì cho người đi tập, rồi mua cái con ngựa thật tốt, cái yên thật êm, bộ đồ thật là đúng, có cái roi nữa, rồi tập cho bà cởi. Đụng, tại vì chạy nó cũng sóc, cũng gầy. Ông chồng bỏ tiền ra con ngựa gần 80 ngàn nghe quý vị. Con ngựa tốt á, mắc hơn xe hơi nữa. Mua về, mua cái yên cũng khoảng 5 ngàn nữa. Mấy bộ đồ cho bà. Trời ơi, tuần sau thấy bà chạy vòng vòng trong vườn. Rất là vui. Cảm ơn anh, em thích lắm. Chạy 1 tháng, ông bác sĩ bạn điện thoại nói kết quả ra sao? Xuống 15 kg. Ông bác sĩ nói để ta lên ta chụp hình, để mà quảng cáo, cởi ngựa cũng tốt. Lên thấy bà to hơn. Mới hỏi thằng bạn, ê mày nói xuống 15 kg là cái gì xuống? Con ngựa nó xuống. Đứng dậy, đi ra nghỉ chút đi. Đi ra tập thể dục cho có eo. Có một nông trại ở miền Trung Tây của nước Mỹ. Ông chủ nông trại cũng đơn sơ, đang đứng đóng một cái bảng ở trên cái cổng của cái ranch của mình. Tấm ván có ghi puppies for sale, chó con cần bán. Ông đóng và ông sửa cái đinh cuối cùng, tại nó lắc qua lắc lại, bây giờ ông cần đóng cái đinh cuối cùng. Ông lui ra, ông ngắm coi nó có ngay không, thì ông vấp. Ông vấp cái gì làm sao á, mà cái cửa của ông, cái cửa nó rộng mênh mông đâu có cái gì. Ông vấp cái, ông giật mình, ông lui lại, ông quay lại, thấy có thằng bé nó đứng mép sau lưng ông. Thằng bé chắc chừng 10 tuổi, cũng khôi ngô tuấn tú lắm, nó cũng đang đứng đọc bản. Ông nói, ông xin lỗi cháu nha. Nó nói, ok, cháu cũng đang đọc nên không thấy ông lùi lại. Cháu đọc cái gì? Dạ, cháu thấy chó con cần bán, cháu thương chó con lắm. Vậy à, cháu thương chó con, cháu có biết là chó của bác đây đó, nó có khai sanh, nó có dòng họ được chứng minh, không có lai những cái giống bậy bạ, thì nó mắc tiền lắm không? Cháu biết, càng đẹp, càng nguyên chủng, càng tốt. Cháu rất thương chó con. Ông hỏi con có đem tiền theo không để mua? Có nhiều. Ông chọc nó. Nó moi hết 4 cái túi quần của nó ra, được có 75 sen. Ông già cười, ông đếm đếm trong tay nó. Cái nó hỏi, con biết là không đủ, con sẽ xin ba mẹ, nhưng ít nhất bao nhiêu đây đủ để cho con have a look, nhìn thôi được không? Ông già cảm động, nó không cần tiền của con đâu, để ông cho nó ra cho con ngó. Cất tiền vô, nó cất tiền vô. Ông quýt gió, ông kêu Dolly, tên con chó mẹ. Từ tuốt trong cái hàng ba nhà, con chó mẹ chạy ra khỏi cái chuồng, xuống cái dốc bằng gỗ, chạy ra hàng rào ngay cái cổng. Đằng sau ăn, 4 cục bông gòn chạy theo. Thằng bé dán mắt vào nhìn ông nông trại. Ông quan sát thằng nhỏ, ông thấy thằng này đúng là nó mê chó con. Nó cầm cái hàng rào về, nó nhìn không chớp mắt. 4 cục bông gòn chạy ra nhanh, thì nghe ăn trong chuồng có một cục nhỏ hơn, chạy ra xuống dốc lăn cù. Đó là một con chó, tiếng Anh gọi là runt, con chó còi. Nó giành ăn không lại mấy con kia, là vì có lẽ hồi nhỏ mẹ nó lỡ đè lên chân nó có tật, cho nên nó chạy khập khỉnh, và nó bị nó đi theo không kịp, nó phải càng la to ăn. Quý vị thấy con chó nó vô lý không? Mình lấy cây mình đánh nó cũng kêu, mình đánh trên mình mà nó kêu dưới cẳng, nó la cẳng không à. Nó có một chữ là cẳng, tội nghiệp nó ghê. Thì cái con chó còi chạy ra, thằng bé không nhìn 4 con chó kia mà nhìn con chó còi với cặp mắt yêu thương. Và bỗng nhiên con chó còi đi ngang chỗ thằng bé lại đứng lên nhìn. Hai đứa nhìn nhau như là đã gặp trước từ đời nào rồi. Ông nông trại ông nói, này cái con đó nó bị còi, Con thấy nó bị tàn tật không? Chắc mẹ nó đè nó lúc còn bé. Nó chạy không được. Và nó dành ăn không được. Cho nên nó bé hơn. Không phải vì con không có tiền. Mà con cứ nhìn cái con đó. Hy vọng nó rẻ hơn phải không? Con làm chạm tự ái của ông. Cái thằng nhỏ nó nói không. Cái con này nó hiểu con. Và con hiểu cái con này. Cháu nói gì lạ vậy? Con chó nó hiểu cháu và cháu hiểu nó. Con không biết nó hiểu con hay không, nhưng con hiểu nó. Ông già nói thôi, đừng có nói tầm bậy. Về xin ba má đi, tao có thể bớt tiền cho mày. Nó nói không, con sẽ xin mua đúng giá. Bởi vì con hiểu nó. Nó nói, mày nói cái gì kỳ ấy? Mày làm sao chưa gặp nó lần nào mà hiểu? Nó nói xin lỗi ông muốn coi cái này không? Nó lui lại khỏi mặt ổng khoảng 3 bước. Nó kéo 2 cái ống quần jean lên. Chân nó có 2 cái nẹp bằng sắt. Nó đang tập đi vì nó đã từng bị polio, sốt, tê liệt và nó bị hư 2 chân. Bây giờ có cái nẹp sắt với những cơ chế trong đó bật bật để giúp nó đi. Cái nó nói với ông thấy chưa? Con què, con hiểu nó. Nó cũng què. Con chạy không được, nó chạy cũng không được. Con chạy chậm, nó chạy chậm. Nó với con thân nhau lắm. Ông già ông nói trong cái chuyện ông tự thuật. Ông nói tôi đứng tôi khóc rồi. Tôi không có nói được gì hết. Cổ tôi nó mặn là vì tôi phải nuốt nước mắt, không cho thằng nhỏ nó ngó thấy. Ông lấy cái nón của ông sò tay. Ông bắt con chó còi, ông bỏ vô cái nón. Nó mừng nữa nhé. Ông đưa cho thằng bé. Cái nó hỏi ông, how much? Ông trả lời một câu, là câu kết thúc của câu chuyện. True love never charge. Tình yêu thật không bao giờ tính giá. Cho con đó, con đem về. Kết thúc câu chuyện, ông là một người Kitô hữu. Ông nói, tôi mới sực tỉnh ra. Chúa Giê-xu chấp nhận què quặt như mình. Để hiểu tình trạng què quặt của mình. Què quặt đây là tội lỗi. Chúa bị giết như một người có tội. Mặc dù Chúa không có tội. Giết tệ hơn một người có tội. Và cái bản án xử Chúa là oan vô cùng. Lịch sử của tòa án và pháp luật chưa bao giờ có một vụ xử nhơ nhớp như vậy. Không có bằng chứng, không có gì hết mà cũng giết chết. Mà gọi là công lý à. Mà năm nào mình cũng nghe, mỗi lần nghe lại tức. Mà nó xảy ra rồi. 20 thế kỷ rồi. Con người đó chấp nhận bị bầm dập để hiểu được cái bầm dập của mình. Con người đó chấp nhận bị khinh miệt, người ta khạc nhổ vào mặt. Để chấp nhận những lần mình có thể bị sỉ nhục, có khi là oan. Con người đó chấp nhận đau trên thân xác. Để hiểu những nỗi đau của mình. Con người đó chấp nhận khổ trong tinh thần. Để chấp nhận nỗi khổ mình đang khổ. Mới hiểu được. Chứ còn ngồi trên cao nói được cứu. Dễ quá. Ai làm cũng được. Thưa quý vị. Cho nên. Hãy thấm thía tình Chúa yêu thương mình. Chúa luôn luôn muốn mình trở về. Rất là hay. Xin hãy suy nghĩ. Và đặc biệt tôi muốn kêu gọi để phụ với cha Đô một tí thôi. Không có nơi nào có một nhà thờ riêng của người Việt xài riêng, không có người Mỹ, người Mễ giống như ở đây. Có những nơi khác nhưng đa số vẫn dùng chung. Mình có mà không có ý thức ra thì mình không thấy quý. Khi dùng chung sẽ có đụng chạm, dù khéo léo mấy. Tôi cũng may mắn bên Tây Úc có một cộng đoàn riêng. Tụi tôi mua được là vì cái cơ sở đó của giáo hội phương Đông. Họ kinh tài để làm ăn, là một cái club để nhảy đầm, để bán bia rộng hơn này. Đất cũng rộng lắm, đất thì rộng thua nhưng mà gần bằng. Mà vì họ làm ăn, họ trốn thuế. Cho nên nhà băng nó siết. Rồi chính phủ tịch thu rao bán. tụi tôi đặt cọc mua thì sao cái nhóm Singapore, mấy người thương mại của Singapore đặt cọc trước, nó thấy rẻ nữa. Một khu đất lớn như vậy mà dưới 3 triệu đô Úc, có nghĩa là khoảng 2 triệu mốt đô Mỹ. Cơ sở to giống vậy, nhà cũng cao giống vậy. Cái phòng chứa được rộng hơn, chứa được 1.000 lần. Đó, thì tôi nhảy vô, cái nhà băng nó nói, nếu mà nhóm Singapore nó rút lui mới tới mấy ông, trời ơi, buồn gần chết. Cái hôm mà open cho đi coi, tất cả những người Singapore nó đi gần 50 mạng, tài phiệt không. Cái nó nhìn qua bên kia đường, nó hỏi cái gì ở bển. Nó nói tiếng Quảng Đông, tôi hiểu được chút. Mấy người thông dịch nói cái nhà hoàng. Cái nó nhìn nhau, nó nói xui quẩy à. Không được, trước cửa có nhà hoàng, rút liền tại chỗ. Tôi mình mừng, trong bụng mình không dám khoe, nhưng mình đứng yên nói lại Chúa cho nó rút, lại Chúa cho nó rút thiệt. Từ đó mình trở về, có nhà hoàng trước mặt, ai chết trở qua đó. Bên đó discount. Là tại vì bên mình chết lũ khổ à. Tết á, ban giám đốc qua, chúc Tết nha. Ban giám đốc, ba ông của funeral director sang nói, xin quý linh mục cầu nguyện để công ty bên chúng tôi làm ăn phát đạt hơn. Tôi trả lời liền, bên ông phát đạt, bên tôi hết người. Cái chuyện tức cười không? Cho nên tôi trở lại, quý vị ở đây đâu cần tới nhà hoàng đâu mà cũng mua, cũng xây được nhà thờ đẹp gần chết. Đẹp hơn bên tôi nói thật. Chắc chắn hơn là một. Đẹp hơn, từ bàn ghế cho đến sàn, đến trang trí. Sao không ý thức để mình quý cái mình đang có? Là một, đặt tình thương vào thì nó sẽ tồn tại. Nếu không đặt tình thương, không trở về để yêu thương, để sinh hoạt, nó sẽ tàn phai. Không có bàn tay nào đóng góp, nó sẽ sụp lận. Tại sao không rủ nhau trở về để giới trẻ nó nghe tiếng Việt, nó thấm trở lại? Tại sao không rủ nhau trở về để hiểu được những đoạn phúc âm, những câu lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ? Không có đâu bằng. Dù là tiếng Anh thế hệ của mình có giỏi mấy đi nữa, nghe vẫn không thấm bằng một câu tiếng mẹ đẻ. Nó đúng đó quý vị. Mặc dầu nó nhỏ, có nhiều bản kinh xưa quá rồi. Tôi sợ nhất cái kinh mà dịch là Chúa xưng là ta, rồi kêu tụi mình là bay. Tôi sợ nhất đó. Nhưng mà tôi chưa có quyền gì để thay đổi. Tôi phải chấp nhận. Tôi đọc một mình tôi không đọc là ta. Tôi đọc Chúa xưng là tôi. Ta là một ông vua phách lối đó. Ta ban cho tụi bay. Đúng không? Vậy mà vẫn nghe các bác đọc bay hãy xin thì bay sẽ được. Tôi không dám đổi. Nhưng một vài giáo xứ ở Denver tôi nghe rồi. Con hãy xin thì con sẽ được. Cha sẽ ban cho con. Chứ đâu có nói tao sẽ ban. Ta sẽ ban cho tụi bay. Mình vừa mới hô hào với nhau Chúa yêu thương và kính trọng. Chúa nào xưng ta? Phải không quý vị? Kinh lại cha, có thêm chữ lại vô nó ghê quá. Ông bà mình nói kính nhi viễn chi, càng kính thì càng ở xa. Cái Nho giáo nó hại vậy đó. Về phương diện trật tự xã hội tốt, về phương diện tình phụ tử mẫu tử không tốt. Từ đó ảnh hưởng qua tôn giáo. Càng kính Chúa thì càng sợ, càng sợ càng ở xa là điều Chúa không muốn. Chúa muốn mình là con. Cho nên lại cha, không có tiếng nước nào thêm chữ lại vô. Tại mình kính thôi. Tiếng Anh nó nói Our Father, tiếng Pháp Notre Père, tiếng Latin Pater Noster, cha chúng con. Đâu có lại cha. Mình đến với bố mình nói con lạy bố không? Ông nghe nó mày chọc tao mày. Mình chỉ nói con lạy bố là nói với mấy đứa nhỏ nó đang phá đó. Bố ơi bố dừng tay lại đi, con lạy bố. Bố phá nữa, hư nhà hư cửa. Tôi có thể nghĩ như vậy bởi vì đã đến thời phải sửa. Rất nhiều câu kinh thưa quý vị. Giới trẻ họ đọc họ không hiểu. Hy vọng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Phụng vụ, để ý, để sửa. Bởi vì chính trong nước họ đã bắt đầu lên tiếng, có những lời nó lỗi thời quá rồi. Tôi lấy ví dụ, vì chưng là sao vậy? Ai dịch giùm tôi? Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì chưng, sao không nói vì cẳng? Bởi đố ai dịch được vì chưng, khó thấy không? Hồi xưa thì hiểu, vì, bởi vì như vậy cho nên, tóm lại bằng vì chưng. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Bây giờ đọc thành xa, xa là sai. Tại vì trẻ con nó không hiểu chữ xa. Xa có nghĩa là té, hai chân đi thẳng luôn, không gượng được. Cho nên mới gọi là chuột xa hũ nếp, nó tọt cái tủm vô. Mình nói xin Chúa đừng để con xa trước cám dỗ là rớt vô đó. Vậy mà giới trẻ nào xin đừng để con xa trước cám dỗ là Chúa cứ để con ở gần gần đó. Tôi nhấn mạnh bởi vì tới lúc mình phải nghỉ, phải chia tay rồi để cảm ơn. Nhưng mà 9:32 rồi đó, quý vị mệt rồi đó. Nhưng mà tôi mới nói, nếu anh chị nào vì một cái điều kiện địa lý đi lễ của người Mỹ ở gần nhà, tôi không phải nói như vậy là mình tách rời cái giáo xứ chỗ mình ở, nhưng mình có cái nguồn gốc ở đây, sao không về với nhau? Thật sự đúng, không có sai. Lời của tiếng Việt vẫn thấm hơn những lời của Anh ngữ. Đối với tôi, giờ này tôi vẫn thấy rất thấm những câu tiếng Việt, dễ thương. Còn Đức Cha Khánh Thành hôm đó đọc là tôi thấy đau khổ hết sức đó. Ai coi lại video đi. Đức Cha làm dấu thánh giá và chúc bình an thôi, mà sau đó trở về tiếng Anh, ngài như cá gặp nước, phan luôn liên tục. Còn tiếng Anh, tiếng Việt á, nhân dành cha và con và thánh thần. Ở dưới tôi nghe mấy anh chị đáp đáp amen. Cái Đức Cha nói bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Nói, và ở cùng cha. Ông nhảy qua tiếng Anh, ông làm brrr, ngon lại. Mình cười, bên tôi có ông cha, ông đến ông làm lễ với giới trẻ bằng tiếng Anh. Một tháng có một lễ tiếng Anh cho giới trẻ. Ông nói, Hồng, teach me one Vietnamese phrase. Cái câu ca nhập lễ đó. Cái câu đó hôm đó là con hân hoan bước vào nhà Chúa. Tôi tập cho ông, ông hiểu nghĩa tiếng Anh mà. Tôi hân hoan, con hân hoan bước vào nhà Chúa. Ông ấy đọc thuộc lòng, tôi mừng lắm. Cái hôm đó có phụ huynh, có giới trẻ. Ông bước ra, nhân danh cha và con và thánh thần. Ông đọc tiếng Việt, con hân hoan bước vào nhà Chúa. Nó cười ồ lên. Ông quay sang hỏi, nó cười cái gì ạ? Tôi mới dịch nhẹ nhẹ cho ông, nhà Chúa là the house of God, nhà chứa là the house of the prostitute. Ông vừa nói ông hân hoan bước vào nhà gái điếm. Ông nói oh my god. Từ đó ông không đụng vô tiếng Việt mình nữa. Ông nói nó đổi nghĩa kinh khủng vậy à. Lời cuối cùng, tôi chỉ chúc một điều thôi. Chúc quý vị nếm được tình yêu của Chúa trên đời mỗi người. Đừng có nghĩ đời ai hết, đời mình. Tôi lặp lại, ai sống trong tình yêu của Chúa mà không nhận ra tình yêu đó sẽ không nhận được tình yêu. Nó rất quan trọng, trong đời hôn nhân cũng vậy. Và lời cuối cùng tôi chúc là mọi người hãy giữ gìn truyền thống đức tin. Hãy giữ gìn cơ sở vật chất để nó vun đắp đức tin là ngôi thánh đường, thánh Giuse này. Mà sắp sửa mình mừng 3 năm phải không? Ngày 28 tháng 9 hay là ngày 29 tháng 8? Tháng 8 đó. Tôi cố ý lật ngược lại để thử thôi. Cảm ơn nha. Cảm ơn từ cha đô xuống cho tới ban thường vụ, tới ca đoàn, tới hết mọi người, đến các sơ nữa. Các sơ bị chọc mà không giận. Hay ghê á. Rồi đến từng quý ông bà, nhất là những bậc trưởng thượng, đi đứng khó khăn, nhưng lâu lâu chúng ta cùng nhau trở về với Chúa. Chúng ta trở về với mái nhà này, nơi đây có lời Chúa bằng tiếng Việt, Nơi đây có các bí tích, có phụng vụ được cử hành bằng tiếng Việt. Nơi đây có anh chị em là người đồng bào của mình, cùng một bào thai, đồng bào, dễ thương á, chứ không có đồng chí. Xin cảm ơn và xin dứt lời để chúc mọi người ngủ ngon đêm nay. Sau đây, kính mời quý cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Con yêu quý của cha, đứa con mà cha trân trọng hơn tất cả. Cha nói với con lúc này với một trái tim tràn ngập yêu thương và mong muốn khích lệ tinh thần của con. Hãy lắng nghe thật kỹ, vì cha có một thông điệp của hy vọng và động viên dành riêng cho con. Mỗi ngày khi con tìm kiếm cha với một trái tim đầy hy vọng, hãy biết rằng cha luôn gần kề, sẵn sàng lắng nghe những lời cầu nguyện của con và giao tiếp với con từ sâu thẳm tâm hồn. Những lời yêu thương và lòng tận tâm của con vang lên sâu sắc trong lòng cha, bởi vì con là đứa con yêu dấu của cha và cha hân hoan trong sự trung thành của con trong hành trình của mình. Có thể có những khoảnh khắc bất định và những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng trong chính những khoảnh khắc ấy, cha vẫn ở bên cạnh con, dẫn dắt con bằng một bàn tay vững vàng và một trái tim đầy lòng trắc ẩn. Đừng nản lòng trước những thử thách mà con gặp phải, vì cha đang sắp xếp mọi thứ cho điều tốt lành cuối cùng của con. Những gì có thể xuất hiện như một sự mất mát hay thất bại, bây giờ chỉ là một bước đệm dẫn tới những phước lành lớn lao hơn và sự hoàn thành những lời hứa của cha trong cuộc sống của con. Hãy nghĩ về các mùa trong cuộc sống. Con yêu à, mỗi giai đoạn đều phục vụ một mục đích trong bức tranh tổng thể của sự tồn tại của con. Cũng như mùa đông chuẩn bị đất đai cho sự nở rộ, tươi sáng của mùa xuân, những khó khăn của con cũng chuẩn bị cho con những sự phong phú đang chờ đợi. Hãy tin tưởng vào thời gian của cha, vì cha làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ trong thời gian của chúng. Sự kiên nhẫn và sự bền bỉ trong việc tìm kiếm cha của con không bị bỏ qua, chúng được trân trọng vô cùng. Hãy xem xét câu chuyện của Giuse, con yêu của cha, người đã trải qua sự phản bội và giam cầm, nhưng lại trở thành một nhà cầm quyền quan trọng trong việc cứu vớt nhiều mạng sống. Tương tự như vậy, cha đang làm việc phía sau hậu trường của cuộc sống con, đan xen mọi tình huống để mang lại một tương lai đầy hy vọng và thịnh vượng. Đức tin của con vào cha di chuyển những ngọn núi và căn chỉnh con đường của con với mục đích thiêng liêng của cha dành cho con. Khi nghi ngờ vây quanh con, hãy nhớ đến lời hứa về sự phục hồi và cứu chuộc mà cha đã nói trên cuộc đời con. Cũng như cha đã phục hồi tài sản của Job gấp đôi sau thời gian thử thách của ông ấy, cha cũng sẽ phục hồi và nhân lên những phước lành trong cuộc sống con. Sự tin tưởng của con vào sự trung thành của cha mang lại niềm vui cho trái tim cha, và cha vui thích trong việc tắm con với tình yêu và sự cung cấp dồi dào của cha. Con yêu dấu của cha, đừng đánh giá thấp sức mạnh của những lời cầu nguyện của con. Chúng giống như hương thơm bay lên trước mặt cha, một mùi hương ngọt ngào khiến cha đến gần con. Hãy đổ trái tim của con ra trước cha, vì cha lắng nghe từng lời được nói ra với sự chân thành và yêu thương. Sự giao tiếp của con với cha làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta và mở ra cửa ngõ của thiên đàng để trút phước lành lên con. Hãy nhớ lại hành trình của người Israel lang thang trong hoang mạc, nhưng vẫn được cha dẫn dắt bằng cột mây ban ngày và cột lửa ban đêm. Ngay cả trong những mùa hoang mạc của cuộc đời con, cha vẫn là ánh sáng dẫn đường của con, dẫn con qua những thung lũng tối tăm và những đồng cỏ xanh của hòa bình và sung túc. Hãy tin tưởng vào sự hướng dẫn của cha, vì cha biết những kế hoạch mà cha có cho con, kế hoạch để cho con thịnh vượng, chứ không phải là để hại con, kế hoạch để cho con có hy vọng và một tương lai. Trong những lúc mệt mỏi, hãy tìm kiếm sức mạnh trong sự hiện diện của cha, cũng như Eli đã tìm thấy sức mạnh mới thông qua sự cung cấp của Thiên Sứ sau những lúc tuyệt vọng của mình. Cha cũng sẽ duy trì và nâng đỡ con. Sức mạnh của con không nằm ở khả năng của chính mình, mà là trong việc đầu hàng trước cha, cho phép ân điển của cha mang con vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Hãy xem xét hạt cải, con yêu quý của cha, nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng để trở thành một cây to lớn. Đức tin của con, dù nhỏ như một hạt cải, cũng có sức mạnh để rời núi và mang lại những phép lạ. Hãy nuôi dưỡng đức tin của con thông qua lời cầu nguyện, qua việc đọc lời cha và thông qua sự giao tiếp với những người cùng đức tin. Khi con làm như vậy, hãy theo dõi cách Cha làm những điều kỳ diệu trong cuộc sống của con, vượt qua sự mong đợi của con và biến đổi hoàn cảnh của con. Hãy nhớ, con yêu quý của Cha, rằng Cha là một vị thần của những phép lạ, cũng như Cha đã chia đôi biển đỏ để dân sự của Cha đi qua trên đất khô, Cha cũng sẽ mở đường nơi mà dường như không có đường trong cuộc sống con. Hãy tin tưởng vào quyền năng của Cha để vượt qua điều không thể, vì không có gì là quá khó đối với Cha. Đức tin của con mở ra những cánh cửa mà không ai có thể đóng lại và mang lại những phước lành tràn đầy. Hãy để lòng biết ơn tràn ngập từ trái tim của con yêu của Cha, vì lòng biết ơn là chìa khóa mở ra sự đầy đủ của những phước lành trong cuộc sống của con. Hãy đếm những phước lành của con, dù lớn hay nhỏ, và nhìn xem Cha đã trung thành trong mọi mùa như thế nào. Lòng biết ơn của con đưa con đến gần Cha hơn và mở mắt con để nhìn thấy cuộc sống dồi dào mà Cha đã chuẩn bị cho con. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, hãy tìm kiếm Cha một cách chân thành. Cũng như Cha đã gặp Môi-se trên núi trong bụi cây cháy, Cha cũng sẽ gặp con trong những góc yên tĩnh của trái tim con. Hãy lắng nghe tiếng nói của Cha, vì Cha nói những lời khôn ngoan và hướng dẫn dẫn con trên con đường công bình và hòa bình. Hãy biết điều này, con yêu quý của Cha, rằng tình yêu của Cha dành cho con là không thay đổi và vĩnh cửu. Nó vượt qua mọi sự hiểu biết và tồn tại qua mọi thử thách và đau khổ. Hãy nghỉ ngơi trong tình yêu của Cha, vì trong sự hiện diện của Cha có sự trọn vẹn của niềm vui và hòa bình vượt qua mọi sự hiểu biết của con người. Khi con ở trong Cha, con sẽ sinh trái tồn tại và làm chứng cho sự vinh hiển của Cha trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hãy bước đi bây giờ, con yêu của Cha, biết rằng Cha luôn ở bên con, dẫn dắt con, bảo vệ con và tắm con với những phước lành của Cha. Hãy bước đi trong sự tự tin của những lời hứa của Cha, vì chúng là đúng và chắc chắn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy tin tưởng vào tình yêu không thay đổi của Cha và xem cách Cha làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ trong cuộc sống của con, theo ý muốn hoàn hảo của Cha. Con yêu quý của Cha, tình yêu quý giá của Cha, mỗi ngày Cha đều mong muốn được giao tiếp với con, được nghe giọng nói của con cất lên trong lời cầu nguyện và cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu của con bao quanh Cha. Những lời con nói từ sâu thẳm trái tim dâng lên trước Cha như hương thơm bay lên trời, làm đầy thiên đàng với sự tận tâm của con. Hãy biết rằng Cha luôn gần kề, lắng nghe chăm chú mọi tiếng thì thầm và mọi lời cầu nguyện. Không có nhu cầu nào quá nhỏ hoặc quá lớn mà không được Cha chú ý, vì Cha tham gia một cách mật thiết vào mọi khía cạnh của cuộc sống con. Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng suy tư, khi con mở lòng ra với Cha, Cha tràn đầy bình an xuống trên con. Hãy để sự bình an này vượt qua mọi sự hiểu biết, bảo vệ trái tim và tâm trí của con. Đó là sự bình an chảy từ tình yêu vô điều kiện của Cha dành cho con, đứa con yêu quý của Cha. Hãy hoàn toàn đón nhận sự hiện diện của Cha, cho phép Cha thấm đẫm mọi góc cạnh của con người con. Trong sự tĩnh lặng, hãy tìm thấy sự an ủi và sức mạnh, biết rằng Cha là nơi trú ẩn và thành lũy của con. Hãy tin tưởng vào sự cung cấp của Cha, vì Cha là đấng ban phát mọi món quà tốt lành. Cũng như một người Cha yêu thương cung cấp cho nhu cầu của con mình, Cha cũng cung cấp dồi dào cho con. Những lời cầu nguyện và thỉnh nguyện của con không rơi vào những đôi tai điếc, mà được đáp lại với ân điển và sự khôn ngoan vô hạn của Cha. Ngay cả trong những lúc thử thách và bất định, hãy tin tưởng rằng Cha đang làm việc không ngừng nghỉ phía sau hậu trường, dàn dựng một câu chuyện đầy đẹp đẽ và cứu chuộc trong cuộc sống của con. Khi những cơn bão nghịch cảnh đe dọa áp đảo con, hãy nhớ rằng Cha là cái neo vững chắc của con, một con tàu tìm thấy sự an toàn trong cái neo của mình giữa biển động. Con tìm thấy sự ổn định trong sự hiện diện không lay chuyển của Cha. Cha neo giữ con với những lời hứa của Cha, đứng vững qua mọi thử thách và khó khăn. Hãy tựa vào sự trung thành của Cha, vì đó là một lực lượng không đổi, giúp con vững vàng giữa những cơn bão của cuộc đời. Hãy vui mừng trong sự trung thành của Cha, con yêu ạ, vì đó là một minh chứng cho tình yêu bất diệt của Cha dành cho con. Hành trình của con được đánh dấu bởi cam kết vững vàng của Cha trong việc dẫn dắt và bảo vệ con qua những thung lũng sâu và những ngọn núi cao. Cha bước đi bên cạnh con, không bao giờ bỏ rơi hay bỏ quên con. Mỗi bước con đi, Cha đều ở đó, soi sáng con đường của con bằng ánh sáng của sự thật và ân điển của Cha. Khi con điều hướng những phức tạp của cuộc sống hãy để lòng biết ơn làm đầy trái tim của con. Lòng biết ơn là một chất xúc tác mạnh mẽ cho niềm vui và hòa bình, vì nó chuyển sự tập trung của con từ những gì thiếu thốn sang sự phong phú bao quanh con. Hãy đếm những phước lành của con, dù lớn hay nhỏ, và nhìn xem chúng hình thành một bức tranh tuyệt đẹp của sự cung cấp và chăm sóc của cha dành cho con. Trong lòng biết ơn, con khám phá sự phong phú của những phước lành được đổ xuống trên con. Hãy biết rằng, cha nhìn thấy những ước muốn của trái tim con và cha vui thích trong việc thực hiện chúng theo những cách vượt qua sự mong đợi của con. Cũng như một người cha yêu thương vui mừng trong việc thực hiện những mong muốn của con mình, cha cũng vui mừng trong việc thực hiện những mong muốn phù hợp với ý muốn hoàn hảo của cha dành cho cuộc sống của con. Hãy tin tưởng vào thời gian và sự khôn ngoan của cha, vì cha biết điều gì là tốt nhất cho con, vượt xa những gì con có thể hiểu được. Trong những khoảnh khắc bất định, hãy nhớ rằng những kế hoạch của cha dành cho con là những kế hoạch tốt lành, chứ không phải là để hại con. Những kế hoạch để cho con có hy vọng và một tương lai. Dù con đường đôi khi có vẻ không rõ ràng, hãy tin rằng cha đang dẫn dắt con với một bàn tay vững vàng. Tương lai của con được đảm bảo trong tay cha, vì cha nắm giữ thời gian và vĩnh cửu trong tay mình. Hãy bước đi một cách tự tin, biết rằng cha đã chuẩn bị một hành trình có ý nghĩa và có mục đích cho con. Khi nghi ngờ tấn công tâm trí con, hãy neo giữ mình vào sự thật trong lời của cha. Những lời hứa của cha là vững chắc và đúng, một ngọn đèn sáng trong bóng tối. Hãy để lời của cha trở thành ngọn đèn soi bước con và ánh sáng soi đường con, dẫn dắt con qua những khúc quanh của cuộc đời. Hãy suy ngẫm về lời cha ngày và đêm, vì đó là nguồn khôn ngoan và sức mạnh duy trì con qua mọi mùa của cuộc đời. Tình yêu của cha dành cho con không có giới hạn. Con yêu à? Đó là tình yêu vượt qua sự hiểu biết của con người, sâu sắc và vô điều kiện. Trong tình yêu của cha, con tìm thấy sự chữa lành cho những vết thương, sự an ủi trong đau buồn và niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Hãy đón nhận tình yêu của cha với vòng tay rộng mở, cho phép nó thấm nhuần vào mọi lĩnh vực của cuộc sống con và mang lại sự phục hồi cho tâm hồn con. Con là kiệt tác của cha, được thiết kế tỉ mỉ và được trân trọng sâu sắc. Mỗi chi tiết trong cuộc đời con được đan xen vào bức tranh tổng thể của sự sáng tạo của cha. Hãy đón nhận sự độc đáo và mục đích của con, vì con được tạo nên cách sợ hãi và kỳ diệu theo hình ảnh của cha. Hãy để cuộc sống của con tỏa sáng như một sự phản ánh sự vinh hiển của cha, chiếu sáng thế giới bằng tình yêu, ân điển và lòng trắc ẩn. Khi con hành trình qua cuộc đời, hãy nhớ rằng cha luôn ở bên con, dẫn dắt và bảo vệ con. Hãy tìm nơi trú ẩn trong sự hiện diện của cha, tìm thấy sức mạnh trong sự đảm bảo về tình yêu không lay chuyển của cha. Trong mọi khoảnh khắc, trong mọi hoàn cảnh, cha ở đây thì thầm những lời động viên và bình an cho tâm hồn con. Hãy tin tưởng hoàn toàn vào cha, vì cha là Đức Chúa Trời của con, là cha của con, là đấng cứu chuộc của con và là bạn của con. Con yêu dấu của cha, tình yêu quý giá của cha, hãy mở rộng lòng mình ra với cha và để tình yêu của cha tràn đầy trong cuộc sống của con. Đức tin của con di chuyển những ngọn núi trong tầm nhìn của cha, và cha hài lòng với sự tin tưởng vững vàng của con vào cha. Hãy buông bỏ những lo lắng và sợ hãi của con vào tay cha, vì cha đang dàn dựng một bức tranh đẹp đẽ của những phước lành dành cho con. Những gì đã mất sẽ được tìm thấy, và những gì đã bị phá vỡ sẽ được phục hồi, vì lòng thương xót của cha tồn tại mãi mãi. Con không cô đơn trên hành trình này. Con yêu à, cha bước đi bên cạnh con qua mọi thử thách và chiến thắng, giữ con trong lòng bàn tay của cha. Hãy tin tưởng vào thời gian của cha, vì cha nhìn thấy xa hơn khoảnh khắc hiện tại và bức tranh rộng lớn của cuộc sống con. Mỗi sợi chỉ đều được đan xen một cách cẩn thận, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai một cách tinh tế. Trong sự tĩnh lặng của trái tim con, hãy lắng nghe tiếng nói của cha, nói những lời bình an và trấn an giữa sự hỗn loạn của cuộc đời. Hãy tìm sự an ủi trong việc biết rằng cha là cái neo vững chắc của con trong cơn bão. Hãy tìm kiếm cha qua lời cầu nguyện và cha sẽ lắng nghe. Hãy giải bày những hy vọng, nỗi sợ hãi và ước mơ của con. Cha nghe thấy tất cả vì giọng nói của con là quý giá đối với cha. Hãy nhớ rằng, con yêu dấu của cha, cha có những kế hoạch dành cho con, những kế hoạch để thịnh vượng chứ không phải để làm hại con, những kế hoạch để cho con có hy vọng và một tương lai. Dù con đường có vẻ không chắc chắn, hãy tin rằng Cha đang dẫn dắt con tới sự hoàn thành và mục đích. Hãy bước đi với lòng can đảm, biết rằng Cha đã trang bị cho con sức mạnh cho mỗi bước đi. Khi nghi ngờ len lỏi, hãy nhớ về những thời điểm Cha đã cưu mang con qua những nghịch cảnh. Hãy suy ngẫm về những khoảnh khắc ân điển và lòng thương xót đã định hình cuộc hành trình của con cho đến giờ. Tình yêu của Cha dành cho con không có giới hạn. Đó là một tình yêu vượt qua mọi sự hiểu biết, một tình yêu bao trọn lấy con một cách toàn diện. Đừng ngại ước mơ những giấc mơ lớn vì Cha vui mừng trong những mong muốn của trái tim con. Những lời cầu nguyện của con không phải là vô ích. Chúng bay lên Cha như hương thơm ngào ngạt, làm đầy ngự phòng của Cha với sự tận tụy của con. Hãy tin tưởng vào sự cung cấp của Cha vì Cha là Đức Chúa Trời, đấng cung cấp dồi dào theo sự giàu có và vinh hiển của Cha. Khi con cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha và tìm lại sự đổi mới cho tâm hồn mình. Hãy buông bỏ những gánh nặng mà con đang mang, biết rằng Cha là sức mạnh và nơi trú ẩn của con. Trong sự yếu đuối của con, Cha là sức mạnh. Trong sự đổ vỡ của con, Cha mang lại sự chữa lành. Hãy nhận lấy ân điển của Cha như một món quà được trao tặng tự do, vì con là đứa con yêu dấu của Cha, và Cha vui mừng khi ban phước lành cho con. Khi con điều hướng qua những phức tạp của cuộc sống, hãy nắm chặt sự thật trong lời Cha. Hãy để nó trở thành ngọn đèn cho bước đi của con và ánh sáng cho con đường của con. Trong Kinh Thánh, con sẽ khám phá ra sự khôn ngoan và hướng dẫn vĩnh cửu, chiếu sáng con đường phía trước. Những lời hứa của Cha là vững chắc và đúng, mang lại hy vọng và hướng dẫn trong mọi mùa của cuộc đời. Hãy tìm kiếm cộng đồng với những người cùng đi trong đức tin, vì cùng nhau con sẽ tìm thấy sự khích lệ và hỗ trợ. Hãy xây dựng lẫn nhau trong tình yêu, thể hiện tình yêu của Cha qua những hành động tử tế và lòng trắc ẩn. Hãy ôm lấy sự đoàn kết giữa sự đa dạng, phản ánh vẻ đẹp của Vương quốc Cha trên trái đất. Trên hết, hãy để tình yêu là mục tiêu lớn nhất của con. Hãy yêu Cha với tất cả trái tim, linh hồn và tâm trí của con và yêu người thân cận như chính mình. Trong tình yêu, con sẽ tìm thấy sự hoàn thành của mọi điều răn của Cha. Hãy để tình yêu định hình các tương tác, quyết định và ưu tiên của con, vì tình yêu không bao giờ thất bại. Hãy biết rằng Cha luôn ở bên con, ngay cả đến tận cùng của thời đại. Sự hiện diện của Cha bao quanh con như một tấm khiên, bảo vệ con khỏi tai họa và dẫn dắt con tới cuộc sống dồi dào. Hãy bước đi trong sự tự do của tình yêu Cha, biết rằng con đã được tha thứ, được cứu chuộc và được yêu thương vô hạn. Vì vậy, con yêu dấu của Cha, hãy vươn lên với đức tin và lòng can đảm được đổi mới. Hãy đón nhận mỗi ngày như một món quà đầy những cơ hội để tôn vinh Cha và trải nghiệm sự tốt lành của Cha. Hãy tin tưởng vào tình yêu không bao giờ thất bại của Cha, vì đó là nền tảng mà cuộc đời con được xây dựng. Hãy ra đi trong bình an, biết rằng Cha ở bên con bất cứ nơi nào con đi. Con yêu dấu của Cha, tình yêu quý giá của Cha, hãy đến với Cha với trái tim rộng mở và thuần khiết, vì Cha vui mừng trong sự hiện diện của con. Con quý giá đối với Cha hơn tất cả các ngôi sao trên trời, vì Cha đã tạo nên con theo hình ảnh của Cha với mục đích và tình yêu. Những lời cầu nguyện của con yêu dấu như âm nhạc đến tai Cha, vang vọng khắp vũ trụ và làm lay động trái tim Cha. Hãy nói với Cha, giải bày những mong muốn của con và biết rằng Cha lắng nghe từng lời con nói một cách chăm chú. Trong những khoảnh khắc vui mừng, hãy chia sẻ với Cha những chiến thắng của con, vì Cha vui mừng trong hạnh phúc của con. Hãy để tiếng cười của con vang vọng trong các hành lang của thiên đàng, như một minh chứng cho vẻ đẹp của cuộc sống mà Cha đã ban cho con. Và trong những lúc buồn bã, con yêu à, đừng tuyệt vọng, vì Cha là đấng an ủi các linh hồn. Hãy tựa vào Cha, tìm thấy sự an ủi trong vòng tay Cha và để bình an của Cha tràn ngập con như một dòng sông nhẹ nhàng, làm dịu đi mọi nỗi đau và gánh nặng. Khi con đứng trước ngôi của Cha, hãy làm điều đó một cách táo bạo, vì con đang được mặc lấy sự công chính của Cha. Đừng để mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ cản trở con, vì Cha đã rửa sạch con bằng ân điển của Cha. Những sai lầm trong quá khứ không định nghĩa con, mà chính là trái tim của con hướng về Cha mà Cha trân trọng nhất. Hãy biết rằng tình yêu của Cha dành cho con không có giới hạn, vươn đến tận sâu thẳm của con người con và vượt ra ngoài. Hãy tin tưởng vào những lời hứa của Cha, vì chúng là vững chắc và đúng. Cha là nền tảng mà con có thể xây dựng cuộc đời mình, là tảng đá chịu đựng được cơn bão dữ dội nhất. Khi thử thách đến, hãy nhớ rằng Cha là sức mạnh của con. Qua mọi thử thách và hoạn nạn, Cha đi bên cạnh con, hướng dẫn bước đi của con và chiếu sáng con đường của con. Hãy can đảm, con yêu ạ, vì Cha đã chiến thắng thế gian và trong Cha, con cũng sẽ tìm thấy chiến thắng. Hãy để lòng biết ơn tràn đầy trái tim con vì mọi phước lành, dù lớn hay nhỏ, đều đến từ tay Cha. Từ sự ấm áp của ánh mặt trời buổi sáng đến tiếng thì thầm của gió trong những tán cây, tất cả sự sáng tạo đều ca ngợi Cha. Hãy dành thời gian để chiêm ngưỡng những kỳ quan xung quanh con, vì trong đó con nhìn thấy vinh quang của Cha. Hãy tìm kiếm Cha không chỉ trong những lúc cần thiết, mà còn trong những khoảnh khắc kỳ diệu và kinh ngạc. Và con sẽ tìm thấy Cha ở đó, luôn hiện diện và luôn yêu thương. Khi con đi qua cuộc sống, hãy nhớ rằng Cha có một kế hoạch và một mục đích dành cho con. Cuộc đời con là một tấm thảm được dệt với sự chăm sóc, mỗi sợi chỉ là một phần trong thiết kế thiêng liêng của Cha. Hãy đón nhận mỗi ngày với lòng can đảm và đức tin, biết rằng Cha đang định hình con thành người mà con được định trở thành. Hãy tin tưởng vào thời gian của Cha, vì Cha làm mọi thứ trở nên đẹp đẽ trong thời gian của Cha. Hãy tha thứ cho người khác như Cha đã tha thứ cho con, và để tình yêu là ngọn đèn dẫn lối của con. Hãy mở rộng lòng tử tế và lòng trắc ẩn đối với những người xung quanh, vì khi phục vụ người khác, con tôn vinh Cha. Hãy là một ngọn hải đăng của hy vọng trong một thế giới thường cảm thấy tối tăm và đầy rẫy khó khăn. Hãy tỏa sáng rực rỡ, con yêu ạ, và để cuộc đời con phản ánh tình yêu của Cha đến với tất cả mọi người con gặp gỡ. Trong những khoảnh khắc nghi ngờ, hãy nhớ rằng những con đường của Cha cao hơn con đường của con, và những suy nghĩ của Cha cao hơn suy nghĩ của con. Hãy tin tưởng vào sự khôn ngoan của Cha ngay cả khi con không hiểu. Cha thấy bức tranh lớn hơn và Cha đang làm mọi thứ hợp lại để tốt cho con. Hãy trao những nỗi sợ hãi và lo lắng của con cho Cha, và Cha sẽ ban cho con sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết. Hãy bước đi khiêm nhường trước mặt Cha, công nhận rằng mọi món quà tốt lành đều đến từ Cha. Hãy để lòng biết ơn là thái độ của con và khiêm nhường là chiếc áo choàng của con. Trong sự khiêm nhường, con sẽ tìm thấy sức mạnh, vì không phải bởi quyền lực hay sức mạnh mà bởi Thánh Linh của Cha mà con sẽ vượt qua được mọi thử thách. Trên hết, con yêu ạ, hãy biết rằng con được yêu sâu sắc. Tình yêu của Cha dành cho con là vĩnh cửu và vô điều kiện, một tình yêu vượt qua mọi hiểu biết. Hãy nghỉ ngơi trong sự thật này. Hãy để nó làm cái neo cho linh hồn con và sống mỗi ngày trong ánh sáng của tình yêu Cha. Hãy đến gần Cha và Cha sẽ đến gần con. Cùng nhau, chúng ta sẽ đi qua cuộc đời, tay trong tay, trái tim sát trái tim cho đến mãi mãi. Hãy để Cha, con, yêu dấu của Cha, nói với trái tim con ngày hôm nay bằng những lời chảy từ cõi vĩnh hằng. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh của ngày con, khi con dừng lại để lắng nghe, hãy biết rằng Cha đang gần. Những lời cầu nguyện của con bay lên như hương trước mặt Cha, làm đầy thiên đàng với hương thơm của đức tin con. Cha thấy từng giọt nước mắt con rơi, từng niềm vui thắp sáng tâm hồn con. Không có gì thoát khỏi tầm nhìn của Cha, vì con được yêu thương và trân quý vượt quá mọi sự đo lường. Trong giữa những thử thách của cuộc sống, khi sự bất định làm mờ đi con đường của con, hãy tin vào sự dẫn dắt không bao giờ thất bại của Cha. Giống như một người chăn chiên trông coi đàn chiên của mình, Cha dẫn dắt con bên dòng nước tĩnh lặng và phục hồi linh hồn con. Thế giới có thể mang đến sự hỗn loạn và bất an, nhưng trong Cha con sẽ tìm thấy sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết. Hãy neo hy vọng của con vào những lời hứa của Cha, vì chúng là vững chắc và đúng. Khi nghi ngờ tấn công con và nỗi sợ hãi cố gắng nắm giữ trái tim con, hãy nhớ rằng Cha là nơi trú ẩn và sức mạnh của con. Cha nắm giữ vũ trụ trong tay, nhưng Cha nắm giữ con còn gần hơn. Không có gì có thể tách con khỏi tình yêu của Cha, không phải chiều cao, cũng không phải chiều sâu, không phải những thất bại trong quá khứ hay sự bất định trong tương lai. Hãy buông bỏ những lo âu và cho phép sự bình an của Cha tràn đầy từng ngóc ngách của con người con. Cha nói với con qua vẻ đẹp của sự sáng tạo, tiếng thì thầm nhẹ nhàng của gió và sự uy nghi của các vì sao. Mỗi bình minh là lời nhắc nhở về sự trung thành của Cha, và mỗi hoàng hôn là lời chứng về sự hiện diện bền vững của Cha. Hãy đi cùng Cha trong buổi chiều mát mẻ, và chúng ta hãy cùng giao tiếp với nhau trong thánh địa của tâm hồn con. Trong những khoảnh khắc chiến thắng, hãy tạ ơn, biết rằng mọi món quà tốt lành đều đến từ Cha. hãy ăn mừng những chiến thắng, dù lớn hay nhỏ, như những dấu hiệu của ân điển Cha đang hoạt động trong cuộc đời con. Và trong những lúc thất bại, đừng tuyệt vọng, vì Cha biến những thất bại thành những bậc thang dẫn tới những phước lành lớn hơn. Cuộc hành trình của con được dệt vào tấm thảm của kế hoạch thiêng liêng của Cha, một kiệt tác của sự chuộc tội và phục hồi. Hãy nắm chặt hy vọng được đặt trước mặt con, vì Cha là tác giả của câu chuyện cuộc đời con. Ngay cả trong những mùa chờ đợi và khao khát, hãy tin tưởng rằng thời gian của Cha là hoàn hảo. Giống như một người thợ gốm tài ba đang nhào nặn đất sét, Cha định hình cuộc đời con với mục đích và sự chính xác. Những gì có vẻ như sự trì hoãn là những cơ hội để con trưởng thành, tinh luyện tính cách của con và làm sâu sắc thêm đức tin của con. Khi những gánh nặng của cuộc sống đè nặng lên con, hãy đặt chúng dưới chân Cha và tìm sự nghỉ ngơi cho tâm hồn mệt mỏi của con. Cha cùng chia sẻ gánh nặng của con vì Cha biết rõ mọi khó khăn của con. Cha không hứa hẹn một cuộc đời không có thử thách, nhưng Cha đảm bảo sự hiện diện của Cha trong mỗi thử thách. Cùng nhau, chúng ta sẽ đi qua những thung lũng và cùng nhau, chúng ta sẽ leo lên đỉnh núi. Hãy để lòng biết ơn là bài ca của con và sự thờ phượng là sự dâng hiến hàng ngày của con. Trong sự tĩnh lặng của trái tim con, hãy dâng lên Cha tình yêu của con, vì Cha vui mừng trong sự hiện diện của con. Những lời cầu nguyện của con là quý giá đối với Cha, bay lên thiên đàng như những giai điệu ngọt ngào. Hãy nói với Cha về những giấc mơ và mong muốn của con, vì Cha khao khát ban cho con những ước nguyện của trái tim con khi con điều hướng qua những phức tạp của các mối quan hệ và sự tinh vi của cuộc sống hàng ngày. Hãy để tình yêu là ánh sáng dẫn đường của con. Hãy yêu thương nhau như Cha đã yêu thương con với lòng kiên nhẫn, sự tử tế và sự tha thứ. Hãy mở rộng ân điển một cách tự do như nó đã được mở rộng cho con, biết rằng tình yêu che phủ rất nhiều tội lỗi. Bằng cách này, con sẽ phản ánh tình yêu của Cha cho một thế giới đang cần sự chữa lành và phục hồi. Đừng mệt mỏi trong việc làm điều tốt, vì vào mùa thích hợp, con sẽ gặt hái một vụ mùa phước lành. Công việc của tình yêu con không vô ích, vì Cha thấy mọi hành động tử tế, mọi lời khích lệ được nói ra nhân danh Cha. Hãy kiên định trong đức tin của con, được neo chặt trong hy vọng, không làm thất vọng. Sự trung thành của con trong những điều nhỏ bé chuẩn bị cho con những trách nhiệm lớn hơn trong vương quốc của Cha. Trong những thời điểm bất định, hãy tìm kiếm sự khôn ngoan từ trên cao, vì Cha ban phát rộng rãi cho tất cả những ai cầu xin. Hãy tin tưởng vào sự dẫn dắt của Cha, vì Cha thấy bức tranh lớn hơn vượt xa những hoàn cảnh hiện tại. Những gì có vẻ như là những ngã rẽ là những cơ hội để gặp gỡ thiêng liêng và nhận được những phước lành bất ngờ. Hãy đón nhận những điều chưa biết với lòng can đảm, biết rằng Cha đi trước để mở đường cho con. Trên hết, hãy khoác lên mình tình yêu, thứ gắn kết mọi thứ lại với nhau trong sự hài hòa hoàn hảo. Hãy để tình yêu là dấu ấn của sự môn đồ của con, là ngọn hải đăng trong một thế giới bị bóng tối của hận thù và chia rẽ bao trùm. Hãy chiếu sáng rực rỡ, con yêu dấu, phản ánh tình yêu của Cha đến những người xung quanh con. Vì trong việc yêu thương người khác, con hoàn thành những điều răn lớn nhất và làm chứng về vương quốc của Cha đến. Hãy bước đi trong sự tự tin của những lời hứa của Cha. Biết rằng Cha trung tín để hoàn thành công việc tốt mà Cha đã bắt đầu trong con. Cuộc sống của con là một minh chứng cho ân điển và lòng thương xót của Cha, là một lời chứng sống động về quyền năng biến đổi của Cha. Hãy vui mừng trong hành trình vì Cha luôn ở bên con, hướng dẫn con bằng tình yêu và ân điển nối tiếp. Con yêu dấu của Cha, hãy nghe tiếng Cha như một lời thì thầm nhẹ nhàng trong sâu thẳm linh hồn con. Mỗi ngày Cha kêu gọi con đến gần, nói chuyện với Cha và trút hết lòng mình trong lời cầu nguyện. Những lời của con đối với Cha quý giá như hương thơm dâng lên ngay Cha. Cha khát khao nghe những mong muốn, hy vọng và nỗi sợ hãi của con. Vì khi chia sẻ chúng với Cha, con làm sâu sắc thêm mối liên kết yêu thương của chúng ta. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh của ngày, hãy mở rộng lòng mình với Cha, để tình yêu Cha lan tỏa khắp mọi góc khuất của con người con, tràn đầy bình an và niềm vui. Biết rằng Cha luôn ở đây, kiên định và không lay chuyển, là cái neo của con trong những cơn bão cuộc đời. Hãy tin tưởng vào sự trung tín của Cha, vì Cha là đấng nắm giữ con một cách chắc chắn, dẫn dắt con qua mọi thử thách và khó khăn. Khi con cảm thấy quá tải, hãy nhớ rằng tình yêu của Cha dành cho con không có giới hạn. Cha thấy đức tin của con yêu dấu, và nó khiến cha cảm động sâu sắc. Sự tin tưởng của con vào cha là một sức mạnh mạnh mẽ có thể di chuyển núi và rẽ biển. Hãy giao phó những lo lắng của con vào tay cha, biết rằng cha đang làm mọi thứ để tốt cho con. Những gì có vẻ như mất mát sẽ được tìm lại, và những gì bị tan vỡ sẽ được phục hồi trong thời gian hoàn hảo của cha. Hãy đến trước mặt cha một cách mạnh dạn, con yêu quý của cha, với sự tự tin rằng con được chào đón vào sự hiện diện của cha. Không cần sợ hãi hay do dự, vì cha vui mừng trong con như con là chính mình. Những lời cầu nguyện của con được nghe thấy, mọi lời đều được cha trân trọng. Cha cảm động bởi sự chân thành của con và khao khát của con cho sự hướng dẫn và cung cấp của cha trong cuộc đời con. Giữa sự bất định, hãy đứng vững trong đức tin của con để bình an của cha vượt qua mọi sự hiểu biết, giữ gìn trái tim và tâm trí của con. Hãy tin rằng cha đang dẫn dắt con trên con đường công chính và phước lành. Mặc dù con đường đôi khi có thể khó khăn, cha luôn ở bên con, cùng con bước từng bước. Hãy vui mừng trong những lời hứa mà cha đã nói với con, vì chúng là chân thật và vĩnh cửu. Cha là tảng đá và pháo đài của con, một nơi trú ẩn mạnh mẽ trong những lúc khó khăn. Hãy dựa vào cha, dựa vào vòng tay của cha và tìm thấy sự an ủi trong sự hiện diện của cha, vì cha là đấng thấy con, biết con một cách sâu sắc và yêu thương con vô điều kiện. Con yêu dấu của cha, đừng nản lòng trước những thử thách mà con đối mặt, vì trong sự yếu đuối của con, sức mạnh của cha được hoàn thiện. Hãy tin tưởng vào cha với cả trái tim con và đừng dựa vào sự hiểu biết của riêng con. Cha đang dệt nên một tấm thảm tuyệt đẹp từ những sợi chỉ của cuộc đời con, biến đổi ngay cả những khoảnh khắc đen tối nhất thành những lời chứng về ân điển và lòng thương xót của cha. Hãy nhớ, con yêu dấu, rằng cha không bao giờ xa con. Ngay cả trong sự im lặng, cha vẫn ở đó thì thầm những lời an ủi và khích lệ. Hãy lắng nghe tiếng cha trong sự yên tĩnh và để lời của cha trở thành đèn soi cho chân con và ánh sáng dẫn đường cho con. Cha là đấng đi trước con, chuẩn bị con đường phía trước và làm thẳng mọi con đường quanh co. Khi những nghi ngờ tấn công con, hãy neo tâm hồn con vào sự thật của lời cha. Những lời hứa của cha là kiên định và chắc chắn, tồn tại qua mọi thế hệ. Hãy tin tưởng vào thời gian của cha, vì cha đang dàn dựng một kế hoạch thiêng liêng cho cuộc đời con, vượt quá những giấc mơ hoang dại nhất của con. Những gì cha đã hứa, cha chắc chắn sẽ hoàn thành, vì lời của cha không bao giờ trở về vô ích. Hãy để lòng biết ơn tràn ngập trong trái tim con khi con suy ngẫm về lòng tốt của cha. Hãy đếm những phước lành của con, dù lớn hay nhỏ, và thấy rằng cha đã chu cấp cho con những cách vượt ngoài sự hiểu biết của con. Sự trung thành của con trong việc tìm kiếm cha làm cha rất hài lòng, và cha vui lòng đổ đầy phước lành của cha trên con một cách dồi dào và không giới hạn. Ở trong nơi thánh của sự hiện diện của cha, hãy tìm sự nghỉ ngơi cho linh hồn mệt mỏi của con. Hãy trút bỏ gánh nặng của con lên cha, và cha sẽ nâng đỡ con, vì cha là đấng ban sức mạnh cho những người mệt mỏi và gia tăng sức mạnh cho những người yếu đuối. Hãy tin tưởng vào sự chu cấp của cha, vì cha là Jehovah Jireh, đấng thấy và cung cấp cho mọi nhu cầu của con theo sự giàu có và vinh quang của cha. Hãy bước đi tự tin trong kiến thức rằng con được cha yêu thương và quý trọng sâu sắc. Vòng tay của cha luôn mở rộng để ôm lấy con, an ủi con và dẫn dắt con. Hãy để tình yêu của cha trở thành ngọn hải đăng hy vọng trong cuộc đời con, chiếu sáng rực rỡ ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất. Vì cha là Alpha và Omega, khởi đầu và kết thúc, và tình yêu của cha dành cho con mãi mãi bền vững. Con yêu quý của cha yêu quý con sâu sắc biết bao. Mỗi ngày khi con tìm kiếm cha trong lời cầu nguyện và mở lòng mình với cha ngập tràn niềm vui. Những lời con nói trong tình yêu và sự tin tưởng vang lên trên thiên đàng như hương thơm ngọt ngào. Hãy biết rằng cha nghe thấy mọi tiếng thì thầm từ linh hồn con, mọi tiếng khóc từ trái tim con. Trong những khoảnh khắc nghi ngờ và mệt mỏi, hãy nhớ rằng cha là đấng trung tín. Những lời hứa của cha dành cho con là kiên định và chân thật, không bao giờ dao động, không bao giờ thất bại. Hãy ở trong sự hiện diện của cha, con yêu dấu, trong mọi khía cạnh của cuộc đời con. Hãy để bình an của cha vượt qua mọi sự hiểu biết, giữ gìn trái tim và tâm trí của con. Ngay cả giữa những thử thách và khó khăn, cha đang làm việc đằng sau hậu trường, dàn dựng những sự kiện để tốt nhất cho con. Những gì có vẻ như mất mát hoặc lùi bước bây giờ chỉ là một chương trong câu chuyện lớn về về sự chuộc tội và phục hồi mà Cha đang viết cho con. Hãy suy ngẫm về vẻ đẹp của tạo vật, sự bao la của vũ trụ, thiết kế tinh tế của mọi sinh vật sống. Cũng như Cha đã tạo ra vũ trụ với sự chính xác và cẩn trọng, Cha cũng dệt nên từng chi tiết của cuộc đời con, những giấc mơ của con, những mong ước của con, những khát vọng của con. Chúng được Cha biết đến một cách sâu sắc. Hãy tin tưởng vào sự chu cấp của Cha, vì Cha vui lòng ban phước cho con một cách dồi dào. Hãy nhớ lại những câu chuyện xưa, nơi Cha đã rẽ biển, nơi Cha đã cho nước chảy ra từ tảng đá, nơi Cha đã nuôi hàng ngàn người bằng vài ổ bánh và cá. Đây không chỉ là những câu chuyện của quá khứ, mà là những minh chứng về quyền năng và tình yêu của Cha. Cha là đấng không thay đổi hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Những phép lạ của quá khứ là minh chứng cho những gì Cha có thể làm trong cuộc đời con hôm nay và ngày mai. Đừng nản lòng bởi những cơn bão cuộc đời trôi qua, vì chúng phục vụ để củng cố đức tin và sự kiên nhẫn của con. Trong lúc khó khăn, hãy tìm nơi ẩn náu nơi Cha như một pháo đài mạnh mẽ. Cha là nơi ẩn náu an toàn của con. Những lời cầu nguyện của con rất quý giá đối với Cha. Chúng là sợi dây kết nối trái tim của con với trái tim của Cha. Hãy trút bỏ những lo lắng, hy vọng, niềm vui của con trước mặt Cha, vì Cha háo hức lắng nghe và đáp lại với trái tim tràn đầy tình yêu. Hãy suy ngẫm về những lời hứa của Cha. Con yêu dấu, trong lời của Cha con sẽ tìm thấy sự an ủi và hướng dẫn. Cha có những kế hoạch để thịnh vượng con, những kế hoạch để mang lại cho con hy vọng và một tương lai. Dù con đường có thể quanh co và bất định, Cha là ánh sáng soi đường của con. Hãy tin tưởng vào thời gian của Cha, vì Cha làm mọi điều trở nên tươi đẹp trong thời gian của Cha. Khi con điều hướng qua những phức tạp của cuộc sống, hãy nhớ rằng con không bao giờ cô đơn. Cha đi bên con, sự hiện diện của Cha là sự đảm bảo không ngừng. Hãy để đức tin của con được neo chặt trong sự chắc chắn của tình yêu Cha. Cũng như một người cha yêu thương vui mừng trong sự an lành của con cái mình, Cha cũng vui mừng trong con. Sự trung thành của con mang lại niềm vui cho trái tim Cha, vì nó phản ánh mối quan hệ sâu sắc và bền chặt của chúng ta. Hãy xem xét những mùa của thiên nhiên, mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân, đêm đen nhường chỗ cho bình minh. Tương tự, những mùa khó khăn của con sẽ nhường chỗ cho những mùa của phước lành và sung túc. Hãy giữ vững niềm hy vọng, vì Cha là đấng của những phép lạ. Những gì dường như không thể đối với con là một cơ hội để Cha thể hiện quyền năng và ân điển của Cha. Trong thời gian chờ đợi, hãy nuôi dưỡng sự kiên nhẫn. Hãy tin rằng Cha đang làm mọi điều để tốt cho con, ngay cả khi con đường phía trước có vẻ mờ mịt. Những lời cầu nguyện của con rất mạnh mẽ. Chúng điều chỉnh trái tim con với ý muốn của Cha. Hãy trao những lo lắng và nỗi sợ hãi của con cho Cha và nhận lấy sự bình an của Cha. Sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết. Hãy nghĩ về những khoảnh khắc khi con cảm nhận được sự hiện diện của Cha một cách sâu sắc nhất. Những lời thì thầm yên lặng của sự đảm bảo, những phước lành bất ngờ, sự bình an sâu lắng đã lan tỏa khắp linh hồn con. Đây là những cái nhìn thoáng qua về tình yêu Cha dành cho con, một tình yêu không biết giới hạn. Khi con suy ngẫm về lời Cha và tìm kiếm Cha một cách chân thành, con sẽ tìm thấy sức mạnh được làm mới, hy vọng được khôi phục trong hành trình đức tin của con. Hãy để lòng biết ơn làm bạn đồng hành của con, đếm những phước lành của con dù lớn hay nhỏ, và thấy rằng Cha đã chu cấp cho con một cách trung thành. Mọi món quà tốt lành đều đến từ Cha, đấng Cha của ánh sáng. Hãy vui mừng trong sự tốt lành của Cha và để lòng biết ơn tuôn trào từ trái tim con. Hãy biết rằng Cha đang chuẩn bị một tương lai cho con vượt quá mong đợi của con. Những kế hoạch mà Cha dành cho con đầy hy vọng và mục đích. Hãy tin tưởng vào sự tể trị của Cha, vì Cha có khả năng làm nhiều hơn những gì con có thể xin hoặc tưởng tượng. Hãy tiếp tục tìm kiếm Cha hàng ngày, con yêu dấu, vì trong sự hiệp thông của chúng ta, con sẽ tìm thấy sức mạnh cho ngày hôm nay và hy vọng tươi sáng cho ngày mai. Hãy bước đi trong sự tự tin của những lời hứa của Cha, biết rằng Cha luôn ở bên con, hướng dẫn con bằng tình yêu không bao giờ phai nhạt của Cha. Amen.